ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có cùng nàng thành thân. Hắn không phải ta phò mã ra. Thiếu Huyên, ta thật sự không cùng hắn thành thân. Ta lúc trước chính là vì đào hôn mới có thể rời đi Trần Quốc. Sứ thần hoài nghi nhìn nàng. Vị này, ngài thật là Linh Lung công chúa. Ngươi hoài nghi ta là giả mạo. Linh Lung công chúa vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nói. Ta là cam đoan không giả. Chân chính Linh Lung công chúa. Bọn họ nói cái kia mới là giả. Ta chưa từng có cùng cái gì tô sầu thành thân. Đều là giả. Ngụy Thiếu Huyên đương nhiên tin tưởng chính mình nữ nhân. Linh Lung là cái thực hồn nhiên cô nương. Sẽ không gạt người. Hắn tin tưởng hết thảy đều là hiểu lầm. Chỉ cần vào Trần Quốc, hết thảy tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Trần Quốc Hoàng thất tổng sẽ không biết ai là chân chính Linh Lung công chúa đi. Vậy cùng bọn họ nói, chúng ta không phải tới cầu hôn, là tới chúc mừng bọn họ tân hoàng đăng cơ. Trần Quốc đại quân lúc này đây nhưng thật ra không hảo ngăn trở. Nhưng là cũng không có lập tức phương hành, mà là ra roi thúc ngựa về thủ đô báo tin, làm Ngụy Quốc người chờ. Này vừa đi gần nhất ít nhất cũng muốn hơn phân nửa tháng thời gian. Ngụy Quốc người phía trước một khang nhiệt tình tức khắc dập tắt. Chỉ có thể buồn bực ở biên thành chờ gửi thư. Lăng là như vậy vẫn luôn đợi hơn phân nửa tháng thời gian. Trần Quốc đô thành mới đến tiểu hoàng đế ý chỉ, nghênh đón Ngụy Quốc sứ thần. Ngụy Thiếu Huyên tức khắc đại hỉ. Đối với tiểu tụy không ít Linh Lung công chúa nói. Người yên tâm. Chỉ cần chúng ta đi thủ đô, là có thể đủ biết rõ ràng. Ngươi dù sao cũng là hoàng thất công chúa. Ngươi thân nhân tổng nhận được ngươi. Linh Lung công chúa lúc này mới triển lộ miệng cười. Lần này ta trở về lúc sau, nhất định phải làm cho bọn họ hảo hảo giáo huấn một chút cái này tô sầu. Thế nhưng giả mạo ta phò mã, đại nghịch bất đạo, Ngụy Quốc người tới Trần Quốc thủ đô lúc sau cũng không có đã chịu long trọng tiếp đãi. Bởi vì tiên đế mới vừa đi, Trần Quốc còn ở túc trực bên Linh Cữu, cho nên cũng không gióng trống khua chiêng nghênh đón Ngụy Quốc sứ thần. Chẳng qua là đơn giản an bài bọn họ ở trạm dịch bên trong ở tới rồi thủ đô lúc sau. Linh Lung công chúa liền ngồi không được, phải về cung đi tìm chính mình mẫu phi, muốn tìm chính mình các huynh đệ hỗ trợ, còn muốn đi xem chính mình phụ hoàng. Nhưng là nàng phát hiện, chính mình thế nhưng liền cửa cung đều vào không được. Nàng còn tưởng nháo nháo, kết quả thiếu chút nữa bị trảo. Nếu không phải Ngụy Thiếu Huyên tới kịp thời, nàng liền phải hạ nhà tù. Vẫn là Ngụy Thiếu Huyên an ủi nàng, chờ chính thức thấy tân hoàng lúc sau sẽ nhắc tới nàng. Tân hoàng là nàng thân đệ đệ, tổng sẽ không nhận nàng cái này đương tỷ tỷ. Hắn khẳng định là không dám thấy chúng ta, cho nên kéo vẫn luôn không thấy, lo lắng bị ta vạch trần. Linh Lung công chúa tức giận nói. Tô Thừa Nghĩa lúc này xác thật không dám thấy bọn họ. Không phải lo lắng bị vạch trần, mà là lo lắng cho mình nhịn không được một đao chém cái này Ngụy Quốc hoàng tử. Ở trong mắt hắn, Ngụy Quốc hoàng thất đều là hắn kẻ thù. Ngụy hoàng giết hắn Tô gia mãn môn, hắn cũng đồng dạng muốn như vậy đối đãi Ngụy Quốc hoàng thất, mới có thể thanh này bút nợ máu. Cho nên hắn vẫn luôn không gặp Ngụy Quốc sứ thần, mà là ở nhà bồi Tô Nguyên Nguyên chơi mấy ngày, tâm tình giãn ra lúc sau mới chính thức tiếp kiến đến từ Ngụy Quốc sứ thần. Tiểu hoàng đế hiện giờ đi đường còn đi không xong, đương nhiên là từ Tô Thừa Nghĩa cái này đương nhiếp chính vương tới chiêu đãi. Vì thế Ngụy Thiếu Huyên vào trong cung lúc sau liền trực tiếp gặp được Tô Thừa Nghĩa. Hắn ở Trần Quốc mấy ngày nay, đã hiểu biết Tô Thừa Nghĩa người này làm giàu lịch sử. Ở trong mắt hắn, loại này quyền thần đến cuối cùng kết cục đều sẽ không quá tốt. Cho nên nhìn Tô Thừa Nghĩa thời điểm, hoàn toàn là nhìn một cái người chết tâm tình. Bất quá trên mặt còn ở trang hàn huyên vài câu. Sau đó làm cho Trần Quốc văn võ đại thần cùng với Hoàng Thất Tông thân mặt. Nhắc tới Linh Lung công chúa sự tình. Linh Lung công chúa du lịch tới rồi chúng ta Ngụy Quốc. Ở Ngụy Quốc sinh sống đã hơn một năm. Hiện giờ theo ta cùng nhau tới Trần Quốc. lại liền cửa cung đều vào không được. Đây là ý gì? Tất cả mọi người xem ngốc tử biểu tình nhìn hắn. Trần Quốc lão thừa tướng nói. Ta Trần Quốc Linh Lung công chúa. Sớm tại hơn một năm trước cũng đã phinh cho Nhiếp chính vương. Như thế nào xuất ngoại du lịch? Ngụy quốc tứ hoàng tử. Ngươi chẳng lẽ là bị người lừa đi? Muốn nói Linh Lung công chúa xuất ngoại. Là không ai tin. Rốt cuộc lúc trước hôn lễ là Trần Hoàng thân tự chủ cầm. Nếu là công chúa không có. Sao có thể chủ trì hôn lễ đâu? Hơn nữa công chúa gả thấp lúc sau. Tiên hoàng thường xuyên ban thưởng chân bảo cấp công chúa. Còn bởi vậy rất là coi trọng phò mã gia. Đây đều là đại gia biết đến. Tổng không đến mức tiên hoàng gạt người đi. Những người khác cũng là như vậy tưởng. Ngụy Thiếu Huyên tự nhiên biết một hai câu lời nói là nói không rõ. Cho nên trực tiếp đưa ra làm Linh Lung công chúa tới cùng đại gia đối chất. Mọi người nghe thấy cái này yêu cầu. Nhìn về phía Tô Thừa Nghĩa. Tô Thừa Nghĩa cười khẽ gật đầu. Bổn vương cũng muốn biết. Vị này giả mạo bổn vương phu nhân nữ tử. Nhưng thật ra là người phương nào. Thực mau. Linh Lung công chúa liền thượng điện. Đại điện thượng cũng có hoàng thất tông thân. Tự nhiên là nhận được nàng. Cho nên nhìn đến nàng mặt lúc sau. Sợ ngây người. Này thật đúng là Linh Lung công chúa a. Linh Lung công chúa nhìn đến chính mình thân nhân. Cũng thực kích động, lập tức đối với chính mình quen thuộc người hô. Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, ngũ hoàng thúc, ta là Linh Lung a, các ngươi nhìn xem ta. Có phải hay không cái này tô sầu lừa các ngươi? Nhưng mà mấy người này cũng chưa xem nàng, mà là nhìn về phía Tô Thừa Nghĩa. Tô Thừa Nghĩa khẽ cười nói. Sắc thật lớn lên rất giống. Xem ra, Ngụy Quốc vì lần này sự tình, không thiếu phí tâm tư. Cái gì kêu lớn lên giống? Ta chính là Linh Lung công chúa. Tô Sầu, ngươi có phải hay không xem ta không muốn gả cho ngươi? Cho nên ngươi liền như vậy đối ta. Tô Thừa Nghĩa không lý nàng, mà là hỏi mạnh mặt sau Thái Hậu. Thái Hậu cảm thấy nàng là công chúa sao? Nàng không phải Linh Lung công chúa. Ngồi ở mành mặt sau Tôn Thái Hậu nói. Ai ra lâu cư hậu cung. Đối Linh Lung công chúa quen thuộc nhất bất quá. Nàng bất quá là cái giả mạo. Ai ra mấy ngày trước đây còn xem qua Linh Lung công chúa. Lại như thế nào sẽ nhận không ra đâu. Ngụy quốc người ý đồ đáng chết. Tôn Mỹ Nhân. Người ăn nói bừa bãi. Linh Lung công chúa khí lớn tiếng nói. Cái này Tôn Mỹ Nhân. Trước kia nhìn đến nàng thời điểm. Còn muốn hống nàng, hiện giờ thế nhưng như thế khi dễ nàng. Tô Thừa Nghĩa nói, nếu là giả mạo, liền không cần lưu lại nơi này. Ngụy quốc nhân vi nhục nhã ta Trần Quốc, thế nhưng trăm phương ngàn kế tìm giả mạo công chúa. Nghĩ đến lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, vũ nhục bổn vương, đây là tưởng khơi mào hai nước chiến hỏa sao. Ta Trần Quốc không sợ, còn thỉnh sứ thần trở về nói cho Ngụy Hoàng. Ta Trần Quốc tùy thời chuẩn bị tốt cùng chi nhất chiến. Người tới, đêm này giả mạo người áp đi xuống. Vì thế lập tức đi lên vài người áp ở Linh Lung công chúa. Ta là công chúa, ta thật là công chúa. Các người buông ta ra. Linh Lung công chúa dãy dụa, lại cuối cùng bị mang theo đi ra ngoài. Ngụy Thiếu Huyên lo lắng không thôi. Đi theo đuổi theo, hiện giờ hắn là đã nhìn ra. Mặc kệ Linh Lung là thật là giả, Trần Quốc người là thật sự không nhận nàng. Nhưng là mặc kệ nàng có phải hay không công chúa, đều là hắn thích Linh Lung, cũng không rảnh lo cầu thân chuyện này. Ngụy Thiếu Huyên liền mang theo Linh Lung công chúa chạy nhanh rời đi Trần Quốc. Hồi Ngụy Quốc đi, dù sao mặc kệ có phải hay không Ngụy Quốc công chúa, hắn đều sẽ cưới Linh Lung. Thật giả công chúa chuyện này ở thủ đô cũng truyền khai. Bất quá Trần Quốc người đều không tin chính mình công chúa chạy Ngụy Quốc đi. Kia chính là công chúa a, không phải tiểu mao hài tử. Một người chạy lung tung. Trần Quốc người cũng cho rằng Ngụy Quốc người đây là cố ý khiêu khích. Cho nên chờ Tô Thừa Nghĩa coi đây là lấy cớ tấn công Ngụy Quốc, rửa sạch sỉ nhục thời điểm. Trần Quốc người tỏ vẻ thực duy trì. Xa cách 2 năm, Trần Quốc chính thức đối Ngụy Quốc tiên chiến. Nhiếp chính vương tự mình mặc giáp trụ ra trận xuất binh Ngụy Quốc. Liền đoạt Tam Thành lúc sau. mới rốt cuộc thu binh. Lúc này đây Nhiếp Chính Vương uy thế, cũng làm Trần Quốc bá tánh tin tưởng tăng nhiều. Trước kia bọn họ luôn là bị người đánh, hiện tại rốt cuộc có thể đánh người khác, còn đoạt người khác thành trì. Vì thế chờ Tô Thừa Nghĩa về thủ đô thời điểm, dân chúng đều ở cao hứng phấn chấn kêu, Nhiếp Chính Vương uy vũ. Tô Nguyên Nguyên cũng cao hứng đứng ở cửa thành nghênh đón hắn. Nhìn đến Tô Thừa Nghĩa ngồi trên lưng ngựa, nàng cao hứng vẫy tay. Tô Thừa Nghĩa cũng nhìn đến nàng, đánh mã qua đi, duỗi tay một sách, liền đem hài tử cấp sách ở chính mình lập tức tới đây. Sau đó cùng nhau tiến cung. Tô Nguyên Nguyên nhìn chung quanh dân chúng, trong lòng rất là vui mừng. Thúc thúc, bọn họ đều thực thích ngươi. Tô Thừa Nghĩa cười cười không nói chuyện. Tô Nguyên Nguyên lại nói, thúc thúc, chúng ta cũng muốn thích bọn họ, phải đối bọn họ hảo. Tô Thừa Nghĩa trên mặt lộ ra hơi hơi mê mang thần sắc. Lần này đánh hạ ba tòa thành chỉ liền dừng tay. Không phải Tô Thừa Nghĩa không nghĩ đánh, mà là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại còn có mặt khác Tam Quốc đang nhìn. Nếu ăn tương quá khó coi, thực dễ dàng đưa tới mặt khác địch nhân. Kế tiếp chính là như thế nào đối với Tam Thành bá tánh sự tình. Tô Nguyên Nguyên ở trong thư phòng mặt đọc sách, nghe được Tô Thừa Nghĩa bọn họ ở thảo luận chuyện này. Thế nhưng nghe được có người chuẩn bị ở trong thành thực thi nhị đẳng nhân chế độ, tức khắc nhíu mày, chờ mấy người này đi rồi lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền lôi kéo Tô Thừa Nghĩa. Thúc thúc, không cần lộng nhị đẳng nhân. Các bá tánh sinh hoạt thực khổ, đừng làm bọn họ nhật tử càng khổ sở. Hiện tại bọn họ cũng là ngươi con dân, ngươi muốn yêu quý bọn họ. Bọn họ là Ngụy Quốc người. Tô Thừa Nghĩa nói, hắn hiện tại đối Ngụy Quốc người không có một chút hảo cảm. Toàn bộ Ngụy Quốc đều cô phụ bọn họ Tô gia. Tô Nguyên Nguyên bắt lấy hắn ngón tay nói, thúc thúc, ngươi đã quên ngươi cùng ta nói rồi Đại Sơn thúc thúc sao? Còn có những cái đó đã từng trợ giúp chúng ta người, bọn họ đều là người tốt. Thúc thúc, dân chúng đều là người tốt. Ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ liền sẽ đối với ngươi hảo. Mặc kệ là Trần Quốc người, vẫn là Ngụy Quốc người, đều là giống nhau a. Thúc thúc, làm các bá tánh quá ngày lành đi. Nhìn Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt thanh triệt con ngươi, Tô Thừa Nghĩa đều không đành lòng cự tuyệt nàng. Tô Nguyên Nguyên mặt ủ mày ê nói, thúc thúc, đánh giặc đã chết như vậy nhiều người, làm tồn tại người quá hảo một chút đi. Tô Thừa Nghĩa vuốt phẳng nàng mày, hảo, chúng ta làm dân chúng quá thượng hảo nhật tử. Tô Nguyên Nguyên tức khắc nở nụ cười. Chương 42 vai ác tướng quân chất nữ 9. Ngụy Quốc đô thành hiện giờ nhân tâm hoảng sợ. Bọn họ hàng xóm Trần Quốc liền đoạt Tam Thành, thế không thể đỡ, mắt thấy liền phải đánh tới thủ đô tới. Cũng may Trần Quốc đột nhiên dừng lại, cũng không có lại tiếp tục tiến công. Chẳng qua này đối với toàn bộ Ngụy Quốc tới nói, đều là lớn lao sỉ nhục, đặc biệt là Ngụy Hoàng, càng là ở Lâm Triều thời điểm giận mắng chính mình văn võ bá quan vô dụng, thủ không được thành trì. Văn võ bá quan nhóm tuy rằng không có ngôn ngữ, nhưng là trong lòng đối Ngụy Hoàng cũng là rất có phê bình kín đáo. Lúc trước Tô gia sự tình tuy rằng thực bí ẩn, nhưng là cũng giấu không được bọn họ này đó cả ngày lục đục với nhau người. Tô gia bị giết lúc sau, sự tình thành kết cục đã định, hoàng thượng lại đề bạt mặt khác tân quý, làm các lão thần càng là không dám nhiều lời một câu. Hiện giờ Trần Quốc người lộ ra nanh vuốt tới, này đó tân đề bạt tân quý lại là bất kham trọng dụng. Cho nên nói, hiện giờ như vậy thế cục, muốn người phụ trách chính là hoàng đế, mà không phải bọn họ này đó thần tử. Nếu là Tô tướng quân phụ tử ở, lấy Tô gia binh pháp như thần, tổ tôn tam đại anh dũng, nhất định sẽ không tạo thành hiện giờ cục diện. Trong lúc nhất thời, đại gia lại nghĩ tới năm đó Tô đại tướng quân phủ. Lão hoàng đế cũng nghĩ tới, nhưng là càng là nghĩ đến, hắn trong lòng liền càng là cảm thấy chính mình làm chính xác. Nếu Tô gia phụ tử ở, tuy rằng có thể giúp hắn giữ được thành trì, nhưng là nhất định sẽ uy hiếp hắn ngôi vị hoàng đế. Cùng thành trì so sánh với, đương nhiên là ngôi vị hoàng đế càng quan trọng, không thể trách chính mình. cũng chỉ có thể quái Văn Võ Bá Quan, thậm chí là chính mình tứ hoàng tử Ngụy Thiếu Huyên. Nếu không phải hắn lộng cái giả công chúa, chọc giận Trần Quốc, cũng sẽ không có tình huống như vậy. Lão hoàng đế phẫn nộ dưới, trực tiếp hạ chỉ trách cư tứ hoàng tử Ngụy Thiếu Huyên. Hơn nữa đoạt hắn quân quyền, làm hắn ở trong nhà nghĩ lại. Điện hạ, xem ra hoàng thượng đây là giận chó đánh mèo. Vì nay chi kế, vẫn là nếu muốn biện pháp làm hoàng thượng biết ngươi nhận sai chi tâm. Ngụy Thiếu Huyên trong lòng cũng rất là bực bội. Vốn dĩ tình huống đều hảo hảo, ai biết Trần Quốc thế nhưng ra như vậy biến cố. Bằng không, hắn cùng Linh Lung thành thân lúc sau, Trần Quốc tự nhiên là thành hắn trợ lực. Đến lúc đó một hòn đá trúng mấy con chim, hắn đăng vị tỷ lệ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nghe được chính mình mưu sĩ phòng tiên sinh khuyên bảo lúc sau, hắn nói, ta tự nhiên là tưởng nhận sai. Chính là phụ hoàng hiện tại đang ở giận chung, chỉ sợ nghe không vào. Điện hạ, vì nay chi kế, vẫn là muốn đem kia giả công chúa đưa về Trần Quốc đi. Linh Lung là thật sự, Ngụy Thiếu Huyên cả giận nói. Phòng tiên sinh lắc đầu, hiện giờ, mặc dù là thật sự, kia cũng là giả. Ngụy Thiếu Huyên kiên trì không cho, mặc kệ Linh Lung là ai, tổng vẫn là hắn ái nữ nhân. Hắn đối chính mình mỗi một nữ nhân đều là chân ái. Tuyệt đối sẽ không ủy khuất bọn họ. Quảng cáo, cách chương.